Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 67. Chương 65. Ra tới lão tử đánh chết ngươi. Ngươi nhà mới cho ta câm miệng. Thời hạ lần này mang theo linh khí, liền miệng đều đánh oai. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Không phải nói ta là ma nữ sao? Ngươi nhà hướng ta tới thì tốt rồi. Dịch diệu quái hắn là quật nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Vẫn là ngủ ngươi lão mẹ. Ngươi phải đối hắn động thủ. Cái gì cùng ta một khối trở về liền không phải người tốt. Cùng ta một khối người nhiều. Ngươi như thế nào không đi tìm những người khác? Ngươi còn không phải là xem chuẩn Nguyên Chiếu là ngươi sư huynh. Hắn là ngươi sư điệt. Ngọc Hoa Phái là ngươi sư môn. Bọn họ có thể bao dung ngươi. Cho nên ngươi liền nhưng kính làm bái. Ngươi tê chính là tiểu nhân. Ức hiếp người nhà tính cái gì bản lĩnh? Ta không có. Ta không có. Hắn dùng sức phe phẩy đầu. Không biết là nói cho nàng nghe. Vẫn là chính mình nghe. Không có. Thời hạ cười lạnh một tiếng. Trực tiếp xách lên tóc của hắn. Kéo lên. Miễn cưỡng hắn ngẩng đầu. Chỉ vào bốn phía nói. Ngươi nhìn xem. Mở to hai mắt hảo hảo xem rõ ràng hiện tại Ngọc Hoa Phái. Này vẫn là trước kia ngươi sư môn sao? Bởi vì huyết đồ đại trận quan hệ. Ngọc Hoa Phái đến chỗ đều là bị ăn mòn ra huyết hố. Cùng tàn tường bức tường đổ. Mặc dù qua đi 3 tháng cực lực tu bổ. Nhưng hiệu quả cực nhỏ. Sớm không còn nữa lúc trước tiên sơn phúc địa bộ dáng. Nguyên Ngô theo bản năng muốn quay đầu đi. Thời hạ lại không cho. Ninh đầu của hắn sinh sôi đem hắn bẻ trở về. Còn cố ý không ra một bàn tay. Căng ra hắn mí mắt. Không chuẩn hắn đảo mắt. Không phải. Ta không phải. Hắn phản bác thanh âm càng ngày càng yếu. Vừa mới còn kiêu ngạo điên cuồng trên mặt. Bò lên trên tràn đầy sợ hãi chi sắc. Hợp với thân mình đều run rẩy lên. Làm như không dám tiếp thu hiện thực. Thấy rõ ràng sao. Ngọc Hoa Phái hiện tại bộ dáng. Đều là ngươi làm hại. Thời hạ đối hắn liền nửa điểm đồng tình tâm đều không còn. Phủi tay liền đem hắn ném xuống đất. Ngươi không phải nói ta không chuyện ác nào không làm. Đầy tay huyết tinh sao? Nhưng hiện tại làm ác chính là ngươi. Đầy tay huyết tinh cũng là ngươi. Chính ngươi nhìn xem chính mình tay. Mặt trên dính nhưng đều là ngươi đồng môn máu tươi. Ta liền hỏi một chút ngươi. Ngươi buổi tối ngủ được sao? Không, không phải. Hắn run đến càng thêm lợi hại. Cả người xúc thành một đoàn. Không tự giác đi xem chính mình tay. Rồi lại không dám nhìn. Phảng phất thật sự thấy được đầy tay máu tươi. Trong miệng lại vẫn là nói thầm tìm lấy cớ. Không có. Ta làm chính là đối. Ta rõ ràng là đúng. Không phải. Ta xê ngươi. Thời hạ càng xem hắn trốn tránh bộ dáng, càng là não hỏa. Lúc này không ném bàn tay. Trực tiếp động cước. Hướng tới hắn giữa hai chân yếu ớt nhất vị trí đạp qua đi. Nàng ở nổi nóng. Đặt chân tự nhiên không có nặng nhẹ. Nào đau hướng nào đá. Chỉ nghe đến a một tiếng sao sao kêu thảm thiết. Ẩn ẩn còn có thể nghe được sát chi hai tiếng. Có cái gì vỡ vụn thanh âm ni ở đây các nam tính phong chủ đồng thời đảo hút khẩu lạnh thanh. Theo bản năng che hạ chắn. Hảo, hảo bạo lực, yên lặng cùng bên cạnh đồng dạng biểu tình tiểu đồng bọn truyền lại ánh mắt. Chúng ta trước kia không đắc tội quá vị này thái sư thúc tổ đi. Không biết, hiện tại tỉnh lại còn kịp sao? Chúng phong chủ yên lặng bắt đầu tự hỏi khởi vấn đề này. Thời hạ dưới chân cũng không dừng lại. Một chân tiếp một chân đá. Trong lúc nhất thời toàn bộ chủ phong đều là người nào đó. A, Nga, Ân, Nha, phong tình vạn chủng sao sao phệ cốt tiếng kêu thảm thiết. Hiện mặt tức khắc có loại khác huyết tinh bạo lực cả mơ ni ngay cả các vị phong chủ đều không nỡ. Nhìn thẳng chuyển khai đầu. Đồng thời ở trong lòng vì Nguyên Ngô điểm đuốc. Trừ bỏ hai mắt sáng lên vẻ mặt vui mừng hậu trì đồng học. Không hổ là ta muội muội, liền đánh người đều tấu đến như vậy có tiết tấu cảm. Trận này đơn thuốc dân gian hướng huyết tinh chấn áp suốt rằng co 15 phút. Trên mặt đất người hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Quái nhi, cách đó không xa Nguyên Chiếu truyền đến một tiếng lo lắng kinh hô. Thời hạ sửng sốt, lúc này mới ngừng tay. Không đúng, là ngừng chân, hiểm hiểm ngăn chặn thể lực toàn diện bùng nổ hồng hoang chi lực. Thời hạ thừa nhận chính mình từ trước đến nay không phải cái gì chính nhân quân tử. Từ nhỏ cha mẹ song vong người, lại có mấy cái không điểm hắc lịch sử. Nàng không trường oai, hoàn toàn là bởi vì trong nhà còn có cái muốn nhọc lòng ca ca. Giờ hầu cũng là độn có tiếng bất lương. Trung nhị kỳ đánh nhau ẩu đả gì sự đều trải qua. Cũng coi như là ở các nàng kia bối trong bọn trẻ. Hỗn ra quá lớn tỷ tên tuổi người. Tuy rằng thượng cao trung sau, hoàn toàn thu liễm lên. Đã rất nhiều năm không có dựa bạo lực giải quyết vấn đề. Lúc này hoàn toàn là khí tàn nhẫn. Chính mình trải qua cho phép, nhất không thể gặp, chính là khi dễ hài tử người. Nguyên Ngô vừa vặn đụng phải tới. Quái nhi, Nguyên Chiếu gấp đến độ xoay quanh. Kiếp lôi trung tâm dịch diệu quái đã thật không tốt. trên người sớm bị kiếp lôi phách đến da chóc thịt bong. Miễn cưỡng vẫn duy trì nhập định tư thế. Cả người tất cả đều là vết máu. Hơi thở càng là hơi không thể nghe thấy. Ánh mắt chi gian càng là quay chung quanh một cổ hắc khí. Hắn đầy mặt rối rắm bất an. Tuy rằng nhắm mắt lại, cái trán lại mồ hôi lạnh ứa ra. Hỗn máu loãng lưu đến đầy mặt đều là. Mày càng là nhíu lại tùng. Giống bị cái gì vây khốn giống nhau. Trên người tu vi cũng là chợt cao chợt hạ. Hắn đây là làm sao vậy? Thời hạ quay đầu lại nhìn về phía hậu trì. Đạo tâm đã loạn, nỗi lòng không xong, đã sinh tâm ma, là vừa rồi kia ti ma khí. Hậu trì gật đầu, cũng không cấm nhăn lại mi. Lịch kiếp nhất kỵ đạo tâm không xong, mà ma khí nhất dễ gợi lên nhân tâm dục niệm. Thực rõ ràng vừa mới Nguyên Ngô phát ra kia ti ma khí. Khiến cho đối phương đáy lòng âm u cảm xúc, cũng ở thiên lôi khảo nghiệm hạ vô hạn phóng đại. Vậy không có cách nào dừng lại hôm nay lôi sao? Thời hạ có chút sốt ruột, kiếp lôi đã hạ, không có tạm dừng đạo lý, trừ phi phách xong. Thời hạ nắm thật chặt lòng bàn tay, đột nhiên trong mắt sáng ngời, muốn đem kiếp lôi dẫn tới nơi khác, giống lần trước giống nhau. Lời nói rơi xuống, không đơn thuần chỉ là hậu trì, ngay cả Nguyên Chiếu cùng chúng phong chủ cũng trầm mặc, lẫn nhau nhìn, Nguyên Khê mới giải thích nói. Thái sư thúc tổ, vừa mới kia vài đạo lôi đã làm quái nhi bị thương căn cơ. Nếu là không thể thành công lịch kiếp, tu vi sợ là sẽ trở lại luyện khí kỳ. Liền tính một lần nữa tu trở về, cũng sẽ lưu lại khúc mắc. Lần sau kiếp lôi chỉ sợ cũng dẫn lôi phương pháp, không phải không có tu sĩ thử qua. Chỉ là phàm là lần thứ hai lịch kiếp đều sẽ sinh ra khúc mắc. Thậm chí sinh ra tâm ma, cho nên lần thứ hai kiếp lôi chỉ biết so với lần trước càng khó. Đến nay không có tu sĩ thành công quá. Dịch Diệu Quái tuy nói đây cũng là lần thứ hai, nhưng là lần trước là vì cứu vớt môn phái. Cố ý vì này, tâm tư bằng phẳng tinh thần thanh minh, cho nên cũng không tồn tại khúc mắc một chuyện. Nếu là lần này trên đường đem lôi dẫn tới nơi khác, chỉ sợ Dịch Diệu Quái cứu này cả đời này, tu vi nhiều lắm liền ngừng ở kim đan kỳ. Thời hạ cũng trầm mặc, ngạnh yếu quả như vậy ngạo khí một người. Nếu kiếp này tu vi dừng bước tại đây, phỏng chừng cũng là không tiếp thu được đi. Kia làm sao bây giờ? Thời hạ theo bản năng bắt bên cạnh hậu trì ống tay áo một phen. Hậu trì sửng sốt, nguyên bản lạnh băng ánh mắt, nháy mắt liền mềm mại. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói. Hắn hiện giờ rơi vào tâm ma bên trong. Cũng không phải toàn vô tri giác. Chỉ cần đem hắn đánh thức. Trực diện thiên lôi. Nói vậy có thể đứng vững cuối cùng vài đạo kiếp lôi, đánh thức. Cho nên vừa mới Nguyên Chiếu mới vẫn luôn ở kêu tên của hắn sao. Quay đầu lại xem xét Dịch Diệu Quái sắc mặt. Chính là hoàn toàn vô dụng a. Hắn thần sắc vẫn là càng ngày càng kê mon sơ lại một đạo thiên lôi bổ xuống dưới. Lúc này Dịch Diệu Quái liền đả tọa trạng thái đều duy trì không được. Phát gục trên mặt đất, trong miệng huyết lưu một thân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Yêu cầu đối phương trong lòng nhất để ý sự, mới có thể đem đối phương đánh thức, hậu trì nói. Nhất để ý sự, thời hạ nghĩ, tiến lên một bước đi theo Nguyên Chiếu hô lên. Ngạnh yếu quải, ngươi tỉnh, đừng bại bởi tâm ma. Ngươi không phải nói Nguyên Anh kiếp lôi đối với ngươi mà nói một bữa ăn sáng sao? Lão nương quần đều, A Phi, vị trí tuyển hảo, ngươi nhà liền cho ta xem cái này. Nàng nguyên bản chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Không nghĩ tới mới vừa còn ngã trên mặt đất người. Đột nhiên cánh tay giật. Có hiệu quả, có hiệu quả. Nguyên Chiếu kích động quay đầu. Nhìn về phía nàng, Thái sư thúc tổ, ngài tiếp theo kêu, trong mắt tràn đầy đều là cầu xin. Thời hạ đáy lòng vui vẻ. Xem ra phép khích tướng còn có điểm dùng. Tiếp tục nói, ngạnh yếu quải, nói tốt ngươi là tu tiên giới đệ nhất thiên tài đâu. Ngươi cứ như vậy, liền lôi kiếp đều độ bất quá đi. Còn nói chính mình là lôi linh căn đâu. Ngươi ném không mất mặt a. Nàng hoa lý lách cách một trận mắng. Như thế nào tổn hại như thế nào tới. Đối phương cũng chậm rãi có phản ứng. Giật tay làm như muốn bò dậy. Chỉ là lại một đạo kiếp lôi bổ xuống dưới. Trực tiếp lại đem hắn bổ trở về. Hoàn toàn không có phản ứng. Mà 9981 đạo kiếp, còn kém cuối cùng một đạo, Nguyên Chiếu đã nhịn không được, nhéo một cái quyết, tính toán xem tình huống liền lao ra đi. Thế hắn chống đỡ được cuối cùng một đạo kiếp lôi, rốt cuộc là chính mình nhi tử. Tuy rằng về sau hắn tu vi không thể lại tiến, nhưng tổng so mất mạng cường. Thời hạ cũng lòng tràn đầy sốt ruột, nhìn cuồn cuộn phiên động lôi vân, đã có bạch quang thoáng hiện. Nàng cắn răng một cái, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, kéo ra giọng nói hô. Ngạnh yếu quải, ngươi nếu là lại không đứng dậy, tin hay không lão tử hiện tại gả cho ngươi, dù sao ngươi cũng phản đối không được, cơ hồ là lập tức, trên mặt đất nằm ngay đơ tạch một chút đứng lên tới. Ta mới không cần cưới ngươi, ầm vang một tiếng, Cuối cùng một đạo kiếp lôi đánh xuống tới. Hắn ở cuối cùng một khắc khởi động kết giới. Chặn thiên lôi. Trong lúc nhất thời, lôi vân tẫn tán. Mãn tràng nồng đậm lôi áp hóa thành linh khí. Sôi nổi dũng mãnh vào lịch kiếp người trong cơ thể. Trên người Thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Khép lại, ngay cả giữa mày hắc khí cũng tất cả tiêu tán. Cả người đều hồn phát ra nguyên anh tu sĩ khí tràng. Thành công, thời hạ thật dài di khẩu khí. Nhưng là, loại này nồng đậm khó chịu cảm là chuyện gì xảy ra? Tên tiểu tử thúi này nhất để ý sự nguyên lai là cái này sao? Quang ngã lão tử liền như vậy không nhận người đãi thấy sao? Ngươi nhà có loại đi ra cho ta. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Hết chương.